Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924 Bồng Lai Tiên Chủ cùng lão giả đối thoại. Kia Ngư Công Tử đang muốn nói chuyện, lại nghe một bên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, hắn vội vàng xoay người, lại thấy Thủy Băng Tiên Tử sắc mặt không vui, đem đủ một đốn. Cư nhiên phất tay áo bỏ đi, Giang Nam Như đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Vốn là phải rời khỏi, lại đột nhiên không nghĩ rời đi. Tròng mắt chuyển động, liền theo mọi người hướng kia cung điện đi đến, không thể tưởng được. Trừ bỏ con cá, năm nay còn có thể lưu lại như thế cao thủ. Ở một chỗ đại điện bên trong, kia Bồng Lai Tiên Chủ tựa hồ cực kỳ đắc ý. Chậm rãi nói, Tiên Chủ nói chính là... Nhưng thuộc hạ lại là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ở Bồng Lai Tiên Chủ một bên, đứng thẳng một người lão giả, lại là đem thân mình một cung. Trong miệng nói, Nga, kia Bồng Lai Tiên Chủ tựa hồ thân mình mệt mỏi. Ở đại điện thượng ghế dựa ngồi hạ, nhưng thấy này thân mình nhẹ ỉ, lộ ra phấn bạch cổ. Cư nhiên rất có vài phần vũ mị, kia lão giả tuy thấy Bồng Lai Tiên Chủ như thế bộ dáng. Đôi mắt lại là chút nào không truyền. Tiếp tục nói. Kia Giang Nam Như phi vật trong ao. Là vì hóa hư việc. Bồng Lai Tiên Chủ mày nhăn lại. Kia vài phần vũ mị tức khắc tiêu tán không thấy. Hỏi, không hẳn vậy. Lão giả gật gật đầu. Tiếp theo lại là vội vàng lắc đầu. Trong miệng nói. Tiên Chủ cũng biết. Nàng này lựa chọn nơi nào hải đảo. Ân. Kia Bồng Lai Tiên Chủ đột nhiên sửng sốt. Nói. Này, này ta cũng không biết. Chẳng lẽ là xa nhất Độc Long Đảo? Không sai, đúng là kia Độc Long Đảo. Kia lão giả gật đầu nói. Ai, nhất thời cũng không biết là họa hay phúc lâu. Có người nhắc tới quá kia Độc Long Đảo sao? Bồng Lai Tiên Chủ hỏi, tựa hồ không có. Lão giả nghĩ nghĩ, nói, nàng này lược thêm suy tư. Liền chỉ vào kia Độc Long Đảo. Xem ra, là vì thanh tĩnh, không muốn cuốn vào đến thị phi bên trong. Chỉ là kia Độc Long Đảo thượng độc vật hoành hành. Hắc hắc, lại là thị phi nơi. Ân, Bồng Lai Tiên Chủ cũng là cực kỳ tán đồng. Nói như thế tới, cũng không có cách nào. Chỉ phải đi một bước xem một bước. Kia Tử Dương, Trường Sinh hai cái lão quỷ đều chưa từng đem nàng này lưu lại. Có thể thấy được này lại là bất phàm. Không đúng a, dựa theo kia nhị vị tính cách, như thế nào sẽ làm nàng ra ngoài du lịch? Này nhưng, quá mức với ném chính mình mặt. Kia lão giả rốt cuộc chậm rãi nói ra chính mình nghi hoặc. Kia Bồng Lai Tiên Chủ lại là cười, nói, người uổng có trí tuệ, lại là không biết nhân chi bổn tính. Nếu là ngươi sẽ làm sao? Nàng thấy lão giả hãy còn không rõ, lắc đầu cười nói, người khác không cho ngươi như vậy làm, kia liền chính mình đi làm hảo lâu. Có thể thấy được, nàng này tất nhiên là trộm chạy ra. Ân, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Bất quá nếu là kia nhị vị truy cứu lên. Lão giả nói, không sao. Bồng Lai Tiên Chủ lại là hơi hơi xua tay nói, y theo ngươi miêu tả. Chỉ sợ kia nhị vị truy cứu tới thời điểm, nàng này đã sớm rời đi chúng ta nơi này. Tiên chủ ý tứ, nàng này quả thật là muốn theo đuổi hóa hư kỳ cảnh giới. Lão giả nói, đó là tự nhiên. Bồng Lai Tiên Chủ đột nhiên chậm rãi nói. Nhìn nàng, liền giống như là thấy được tuổi trẻ thời điểm ta chính mình. Bất quá sao, thế sự duy gian, cũng không biết nàng có không kiên trì xuống dưới. Tiên chủ nói chính là, lão giả nghe nói kia Bồng Lai Tiên Chủ nói như thế. Liền trầm mặc không nói. Qua sau một lúc lâu, nhưng nghe kia lão giả chậm rãi nói. Y lão nô xem ra, nàng này cùng công tử quan hệ dường như phi thường ái muội, phảng phất là quen biết đã lâu. Ngoặc kép, hết chương.